xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đả kích hách Hiểu Quang. Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni là cùng nhau đến Hải Thành, Tôn Yến Ni chủ yếu là lại đây đi công tác. Cố ý đem thời gian dịch ở cùng Gia Ngư cùng nhau. Như vậy liền không cần làm Thẩm Giao Lan cố ý đưa Gia Ngư lại đây. Nàng chính mình liền có thể bồi Gia Ngư đi tham gia thi đấu. Thi đấu sau khi chấm dứt còn có thể mang theo khuê nữ ở Hải Thành đi dạo, lúc này đúng là nghỉ hè. Hướng Cần không cần đi học, biết tin tức này lúc sau cố ý chạy tới sân bay tiếp hai người, thượng đại học Hướng Cần đã là duyên. Dáng yêu kiều cô nương, danh giáo ở đọc, khí phách hăng hái, nhìn như vậy Hướng Cần, Tôn Yến Ni trong lòng cũng là cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, chỉ chớp mắt, chính mình đều đã là mau 40 người, mợ, Ngư bảo, Hướng Cần vui vẻ chào hỏi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Gia Ngư, mấy năm nay vội. Nàng vẫn luôn không có cơ hội tái kiến Gia Ngư. Ngư bảo thật sự thay đổi thật nhiều. Còn có bà ngoại lần trước tới Hải Thành, đều cảm giác già rồi rất nhiều. Thời gian ở lão nhân cùng hài tử trên người biến hóa đặc biệt rõ. Giang, Hướng Cần đều có chút lo lắng Ngư bảo trưởng thành. Đối nàng cảm tình không được như xưa. Cũng may Gia Ngư không thay đổi. Hướng tới tỷ tỷ chạy tới. Ôm lấy nàng. Tỷ tỷ, Hướng Cần tức khắc cười. Tôn Yến Ni nói. Chúng ta Ngư bảo còn giống cái hài tử giống nhau đâu. Tìm tỷ tỷ làm nũng a. Gia Ngư nói. Ta đây là ở dính học bá hơi thở. Như vậy về sau ta liền có thể khảo danh giáo. Hướng Cần nói. Ngươi nhưng đừng đậu ta. Nghe nói ngươi thành tích đặc biệt hảo, về sau khẳng định có thể khảo càng tốt đâu, Gia Ngư nói. Ta muốn càng bảo hiểm một ít, tỷ tỷ, nghe nói ngươi muốn tranh thủ xuất ngoại cơ hội. Đúng vậy, trường học cạnh tranh áp lực thật lớn đâu, nhưng là thông qua trường học xuất ngoại sẽ càng tốt, kinh tế thượng cũng càng dư giả một ít, Gia Ngư gật đầu. Ngươi nỗ lực học tập. Ta kiếm tiền cho ngươi hoa, Hướng Cần nghe nở nụ cười. Cũng không thật sự, ngược lại nói giỡn nói. Hảo a, tỷ tỷ về sau dựa ngươi, sau đó tiếp nhận Tôn Yến Ni trong tay hành lý. Đi trước trong nhà nghỉ ngơi đi, Tôn Yến Ni nói muốn đi khách sạn. Đến lúc đó Ly Gia Ngư thi đấu địa phương tương đối gần, nàng cảm thấy vẫn là không cần đi đại tỷ. Trong nhà phiền toái nhân gia tương đối hảo, ta mẹ đã làm ta ba đi đơn vị trụ lạp. Phòng đều thu thập hảo, ta mẹ nhưng nhớ thương các ngươi, nghe được lời này. Tôn Yến Ni cũng không phải chậm lại, sân bay bên này có sĩ. Mấy người đang chuẩn bị đi ngồi xe, liền nghe được có người kêu. Hướng Cần nhíu mày, Gia Ngư xem qua đi. Có chút ấn tượng. Nàng chỉ nhớ còn tính không tồi, còn nhớ rõ lúc trước xem buổi biểu diễn thời điểm đụng tới Hướng Cần cái kia nam đồng học. Kêu gì tới? Hách Hiểu Quang, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hướng Cần hỏi, Hách Hiểu Quang nói, ta nghe nói ngươi hôm nay tới sân bay bên này tiếp ngươi mợ cùng muội muội. Nghĩ bên này ngồi xe không có phương tiện, liền cố ý lại đây tiếp các ngươi, người trẻ tuổi nói. Lau một phen lau dầu bôi tóc tóc, Gia Ngư đều cảm thấy dầu mỡ. Còn tuổi nhỏ, sao liền như vậy dầu mỡ đâu? Hướng Cần nói, ta không cần, chính chúng ta có thể đánh xe, ai nha? Chúng ta này quan hệ, còn cần khách khí cái gì? Hách Hiểu Quang cố ý nói ba phải cái nào cũng được nói, nghe được lời này. Hướng Cần mặt đều đen. Nàng trước kia thật sự không nghĩ tới Hách Hiểu qua người này như vậy vô sỉ. Từ cao trung bắt đầu hai người không ở một cái trường học. Hách Hiểu Quang liền lão cho nàng viết thư. Nàng lúc ấy việc học trọng, một lần cũng chưa hồi âm, chờ tới rồi đại học. Người này liền quá mức, thế nhưng chạy trường học đi tìm nàng. Còn cố ý ở nàng đồng học trước mặt biểu hiện đến hai người quan hệ thực hảo. làm đến hiện tại trường học rất nhiều người đều biết có người ở theo đuổi nàng. Thậm chí có đồng học còn tưởng rằng hai người đang nói làm đến hướng cần thật sự thực vô ngữ. Chỉ là nàng giải thích cũng vô dụng. Hách Hiểu Quang ra mặt quá dày. Hách Hiểu Quang nói. Đi thôi, liền đi ngồi ta xe đi. Ta tới cũng tới rồi. Các ngươi nếu là không ngồi ta xe, ta chẳng phải là một chuyến tay không? Tôn Yến Ni nói. Tiểu tử, chúng ta nhưng không tùy tiện chiếm người tiện nghi. Nếu là ngươi nguyện ý thu tiền xe, ta cũng không cho ngươi một chuyến tay không? Hách Hiểu Quang chạy nhanh nói. A Di, ngươi cũng đừng khách khí. Ta chính mình trong nhà xe, nơi nào có thể lấy tiền đâu. Ta cùng Hướng Cần là đồng học, vẫn là bạn tốt. Hướng Cần nhíu mày, Tôn Yến Ni tự nhiên đã nhìn ra. Sau đó nói, ta làm trưởng bối, đương nhiên muốn chú trọng một ít. Ngươi nếu là không muốn lấy tiền, ta chính mình đánh xe. Bên này cũng có xe, nghe được Tôn Yến Ni lời này. Hách Hiểu Quang chạy nhanh nói. Hành, kia ta liếm bất hòa ngài khách khí, mở. Hướng Cần không nghĩ ngồi xe. Tôn Yến Ni nói. Yên tâm đi, mở trong lòng hiểu rõ, nàng đã nhìn ra. Cái này nam sinh là ở dây dưa Hướng Cần, nàng cũng không thấy thượng người này, nhưng là trốn một lần. Trốn hai lần cũng không phải chuyện này nhi, dứt khoát nàng nhiều hiểu biết một chút người này. Sau đó nhìn xem như thế nào giúp Hướng Cần tống cổ người này, Hách Hiểu Quang tự cho là thực phong. Cách thế mấy người mở cửa xe, vào trong xe. Tôn Yến Ni liền nói, cái này đồng học, ngươi như vậy tiểu liền chính mình lái xe. Đúng vậy, nhà của chúng ta làm buôn bán, ta mới vừa thành niên. Trong nhà liền cấp mua xe, Tôn Yến Ni hỏi, các ngươi trường học tránh ra trên xe học sao? Hách Hiểu Quang nghe vậy, xấu hổ, ta không đi học, ở trong nhà công ty đi làm, nga, kia ngượng ngùng a, ta cho rằng ngươi cùng Hướng Cần là đồng học, là đại học đồng học đâu, Hách Hiểu Quang cười nói. Ta tương đối thích hợp làm buôn bán, Tôn Yến Ni liền hỏi. Vậy ngươi sẽ làm cái gì sinh ý a? Nhà của chúng ta ngư bảo, ngươi đừng nhìn tuổi còn nhỏ, trong tay hiện giờ quản hai nhà công ty đâu, Gia Ngư nói. Cũng không có lạp, đều là thỉnh chức nghiệp giám đốc người giúp ta xử lý, Hướng Cần nói. Ngư bảo, ngươi đều có trợ lý lạp, Gia Ngư nói. Đúng vậy, ta muốn thượng sơ chung, việc học trọng quản bất quá tới, liền đi cảng thành thỉnh cái chuyên nghiệp người giúp ta quản lý sinh ý, Hướng Cần. Ngoặc kép. Gia Ngư nhìn về phía Hách Hiểu Quang, hỏi Hách Hiểu Quang trong tay quản cái gì sinh ý. Hách Hiểu Quang nơi nào nói được a? Trong tay hắn căn bản không quản cái gì sinh ý, chính là trong nhà phú nhị đại, nơi nơi ăn nhậu chơi bời. Hắn theo đuổi Hướng Cần chủ yếu là bởi vì đối phương thành tích hảo. Còn có một chút là Hướng Cần mụ mụ là đương cán bộ, ai biết đối phương trong nhà một cái tiểu hài tử. Còn quản nhiều như vậy sinh ý, hắn trên đầu mạo điểm mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng nói, liền giúp ta ba quản quản sinh ý thôi. Rốt cuộc ta ba theo ta một cái hài tử, về sau đều là ta muốn xen vào công ty. Trước tiên quen thuộc trong công ty sự tình cũng là rất quan trọng, Gia Ngư nói. Vị này ca ca, gặm lão vốn là không đúng. Ta tuy rằng cũng là ta ba ba mụ mụ con gái một, về sau có rất nhiều công ty muốn ta quản, nhưng là ta cảm thấy chính mình muốn dốc sức làm mới được. Nếu gây dựng sự nghiệp bản lĩnh đều không có, nơi nào còn có bản lĩnh quản công ty đâu. Không phải có câu nói sao, giữ vững sự nghiệp càng so gây dựng sự nghiệp khó. Đứa nhỏ này quá chán ghét. Hách Hiểu Quang trong lòng thầm mắng. Hắn cười nói, vậy ngươi hiện tại quản bao lớn sinh ý a? Ta còn nhỏ, tinh lực không đủ, cũng bất quá là quản một nhà xưởng, một cái xích ăn uống công ty thôi, Hách Hiểu Quang. Ngoặc kép, trong nhà hắn hiện tại cũng liền một nhà xưởng, Hướng Cần trong lòng thoải mái cực kỳ. Mỗi lần Hách Hiểu Quang trang điểm đến nhân mô cẩu dạng đi trường học khoe khoang, dùng vật tư thu mua nàng đồng học thời điểm, nàng liền cảm thấy thực ghê tởm. Nàng nói, Ngư Bảo a, ngươi nhưng quá có bản lĩnh, không giống có chút người hoa ba ba mụ mụ tiền đi bên ngoài khoe khoang gạt người, như là chính mình rất có bản lĩnh, kỳ thật đều là ở gặm lão bổn đâu. Thấy chúng ta Ngư Bảo người như vậy, ai ở trước mặt ta khoác lác đều không dùng được. Gia Ngư nói, tỷ tỷ, nếu là có người tưởng lừa ngươi, ngươi liền cùng ta nói, ta giúp ngươi tìm người tấu hắn. Ta nhận thức thật nhiều người, đại gia đánh nhau siêu lợi hại. Hướng Cần nói, ngươi còn nhận thức người như vậy? Ta ba ba là làm công trình, ngày thường yêu cầu thỉnh người xem bãi sao, cần thiết thỉnh thực hung nhân tài có thể chấn được bãi. Thời buổi này làm kiến trúc công trình cũng không phải là như vậy thái bình, rất nhiều địa đầu xà nháo sự, yêu cầu cần thiết từ trong tay đối phương giá cao mua vật liệu xây dựng, bằng không liền phải nháo. Còn hảo ba ba cùng Trương Thúc Thúc trong tay đều có người thế lực khá lớn, liền chấn được bãi. Hách Hiểu Quang mồ hôi lạnh càng nhiều, một câu khoe khoang nói cũng không nói ra được, liền nhân ra thực lực này cũng ở đối phương trước mặt khoe khoang không đứng dậy. Cuối cùng tới rồi Hướng Cần ra phụ cận, Tôn Yến Ni cho tiền xe, còn nhiều cho một chút tiền. Đồng học hôm nay phiền toái ngươi, lần sau chúng ta vẫn là chính mình ngồi xe, miễn cho làm ngươi nhiều đi một chuyến. Hách Hiểu Quang miễn cưỡng cười gật đầu. Chờ Hách Hiểu Quang lái xe đi rồi, Tôn Yến Ni nói, Cần Cần, ngươi cái này đồng học ngày thường cũng quấn lấy ngươi sao? Hướng Cần gật gật đầu, ở trưởng bối trước mặt bị người dây dưa, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng, ta là một chút ý tưởng đều không có. Ta đáp ứng rồi Ngư Bảo phải hảo hảo niệm thư đâu, còn chuẩn bị xuất ngoại, là hắn già đi chúng ta trường học nói lung tung, làm ta cũng thực đau đầu. Mợ, ngươi đừng cùng ta mẹ nói, tỉnh nàng trách ta học hư, Tôn Yến Ni nói. Về sau nếu là gặp được sự tình, liền cho ngươi cứu cứu gọi điện thoại. Hơn nữa có cái gì khó khăn cũng nên cùng trong nhà nói. Hắn ảnh hưởng đến ngươi học tập, khiến cho mụ mụ ngươi tìm đối phương cha mẹ nói chuyện. Thật sự không được liền báo nguy. Dù sao đừng mặc kệ loại người này, rốt cuộc là ở thương trường dốc sức làm người. Tôn Yến Ni cũng coi như gặp qua các loại người. Đừng nói là sinh ý chàng, chính là trong xưởng đều có gặp được chơi xấu công nhân, dù sao khẳng định không thể nuông chiều. Hướng Cần nói, báo nguy có thể hay không nháo quá lớn, hắn đều không sợ, ngươi sợ cái gì, loại người này chính là xem ngươi nữ hài tử ra mặt mỏng, sợ tay sợ chân, mới như vậy không kiêng nể gì, trực tiếp chạy ta cái này trưởng bối trước mặt tới. Càng là như vậy, càng là muốn cho hắn biết lợi hại, bằng không hắn lá gan về sau chỉ biết lớn hơn nữa, như vậy vừa nói. Tôn Yến Ni thật đúng là lo lắng, ta phải cùng mẹ ngươi nói chuyện này. Hướng Cần tức khắc có chút khẩn trương, Gia Ngư nắm lấy tay. Nàng, tỷ tỷ không phải sợ, chúng ta là người một nhà, đều sẽ giúp ngươi, nước ngoài so bên này càng phức tạp. Ngươi nếu là liền chuyện này đều xử lý không tốt, về sau xuất ngoại như thế nào sinh hoạt a? Chúng ta cũng không yên tâm a. Nghe được Gia Ngư nói như vậy, Hướng Cần mới gắt gao cầm nắm tay, ngoặc kép, hảo, ba người tới rồi trong nhà trong chốc lát, Lâm Hướng Nam cũng gấp trở về. Nàng hiện giờ là trong cục một tay, công tác nhiệm vụ là thật sự thực trọng, hoàn toàn đi không khai. Nhìn đến Tôn Yến Ni cùng Ngư Bảo, thật đúng là vui vẻ cực kỳ, nàng hiện giờ đối lão tam hai vợ chồng đều thực vừa lòng. Bởi vì lần trước hai lão tới bên này thời điểm, nàng nhìn ra được tới hai luôn thật vui sướng, thật hạnh phúc. Đối với Lâm Hướng Nam tới nói, chính mình bởi vì cách khá xa vô pháp tận hiếu, lão tam hai vợ chồng thế nàng làm những việc này, Nàng trong lòng cảm kích, nhiệt tình hàn huyên một phen lúc sau. Lâm Hướng Nam còn nói khởi chuyện này nhi, ta nghe mẹ nói. Các ngươi còn cấp hai lão mua biệt thự trụ. Tôn Yến Ni nói, nghĩ về sau trụ một khối cũng phương tiện. Vừa lúc có sân, ba mẹ cũng có thể loại điểm đồ vật. Về hưu lão nhân không phải thích làm này đó sao? Phụ cận còn có công viên. Có người buổi sáng đi luyện thái cực kiếm đâu. Lâm Hướng Nam nghe xong là thật vui vẻ. Ba mẹ vất vả cả đời. Lúc tuổi già rốt cuộc quá thượng hảo nhật tử. Trước kia thật là mỗi ngày nhọc lòng. Vẫn là ngươi. Cùng hướng bắc có bản lĩnh. Nếu là gặp được gì sự, liền cùng ta mở miệng. Lâm Hướng Nam nói. Tôn Yến Ni cười nói. Không chuẩn lần này thật đúng là muốn phiền toái đại tỷ. Ta lần này lại đây là muốn đi điện ảnh sưởng. Nhưng ta không quen biết người. Nàng đem kế hoạch của chính mình nói. Cũng không nghĩ cùng Lâm Hướng Nam khách khí. Ra cửa bên ngoài dựa bằng hữu, dựa thân nhân. Đây là nhân chi thường tình. Lâm Hướng Nam nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra thật đúng là người là một ít quải cong cùng điện ảnh sưởng dính quan hệ người. Liền tính không quen biết cũng không quan hệ. Nàng dù sao cũng là ở cái này trong vòng mặt. Đi chào hỏi một cái đều so người ngoài phương tiện. Cái này không thành vấn đề. Bao ta trên người. Không trái với nguyên tắc sự tình. Nàng khẳng định là tận lực hỗ trợ. Này hai vợ chồng kiếm tiền cũng đều tận hiếu. Chính mình cũng không thể quang hơi há mồm nói tận hiếu. Kết quả gì sự cũng không làm. Ta đi chào hỏi một cái. Ngươi chuẩn bị khi nào đi nói sự tình? Tôn Yến Ni nói. Trước chờ Ngư Bảo Hậu Thiên thi đấu kết thúc đi. Tôn Yến Ni chuyện này nhi cũng không nóng nảy đi. Làm, trước đem ra ngư thi đấu sự tình làm, biết ra ngư hiện giờ thành tích. Lâm Hướng Nam đánh tâm nhãn vui vẻ. Nhà họ Lâm này thật đúng là một thế hệ so một thế hệ cường a. Nàng chính mình nỗ lực. Nhà mẹ đẻ cũng không ngừng biến hảo. Hiện giờ Hướng gia cũng không dám nữa ở nàng trước mặt cấp sắc mặt. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.